Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1015, duy nhất sinh cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm huynh, người cũng tới. Nằm ở áo bào xám tu sĩ lưng bên trên Tô Tử Mặc nuốt vào một bó to linh đan. Cuồn cuộn dược lực tản ra nhập vào cơ thể bên trong. Tình trạng của hắn tốt rồi một số. Nhẹ nói. Huyền Cơ Cung tham gia đệ tử không phải người bên ngoài. Đúng là Lâm Huyền Cơ. Hoạn nạn thấy chân tình. Tô Tử Mặc tu hành đến nay. Bằng hữu không nhiều lắm. Những người này. Có bất cần đời. Có chất phác trung thực. Có lãnh khốc sát phạt. Có dạo chơi nhân gian. Bọn hắn tính cách khác lạ. Tu hành đạo pháp cũng vô cùng giống nhau. Tiên môn. Phật môn. Ma môn. Bàng môn tà đạo, nhưng bọn hắn trên thân lại có chỗ tương đồng. Từng đều là chân thật đến tính chất, trọng tình trọng nghĩa người. Cơ Yêu Tinh như thế, Minh Chân như thế, Lâm Huyền Cơ cũng là như thế. Đã liền Cô Vân, cũng như thế. Cơ Yêu Tinh cùng Minh Chân hai người, đều đạt được đại năng truyền thừa. Coi như là nhân họa đắc phúc, mà Cô Vân, nghĩ đến Cô Vân. Tô Tử Mặc trong lòng đau xót. Lâm Huyền Cơ thần sắc lo lắng. Hỏi một câu. Tô huynh đệ. Người như thế nào đây? Còn tốt. Tô Tử Mặc kích thích tinh thần. Trả lời một câu. Kỳ thật. Tình trạng của hắn thật không tốt. Nội phủ đã bị đánh rách tả tơi. Nguyên thần cũng lọt vào trọng thương. Hai chân bên trên thực cốt độc đã rót vào cốt tủy. Dần dần khuếch tán. Tô Tử Mặc thần thức một động, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một hạt đan dược. Lâm Huyền Cơ khóe mắt thoáng nhìn, mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, tục mệnh đan, cái này là có thể là đồ tốt. Người nhanh nuốt vào, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Chờ chạy đi rồi hãy nói. Tô Tử Mặc không nói gì, lại đem nơi đây tục mệnh đan. Cẩn thận từng ly từng tí đưa vào Cô Vân trong miệng. Tục mệnh đan, ít nhất có thể kéo lại Cô Vân một tháng tính mạng. Sát, Lâm Huyền Cơ chừng mắt châu. Nhanh chóng thiếu chút nữa giơ chân. Hô lớn, người ngốc không? Chính ngươi đều nhanh không chịu nổi. Còn quản đầu kia hung dao. Ta không sao. Tô Tử Mặc khóe miệng kéo động. Cười cười, nói. Nhưng hắn không thể chết được. Người như thế nào không có việc gì? Người bây giờ cái dạng này. Còn có thể chống bao lâu? Trong cơ thể ngươi thực cốt độc như thế nào dài? Sở dĩ xưng là độc môn thất tuyệt. Cũng là bởi vì. Cái này là thất chủng độc. Liền độc môn mình cũng không có giải dược. Bên trong hẳn phải chết. Nếu không phải bị đế giận đuổi giết nhanh. Lâm Huyền Cơ thật muốn đem Tô Tử Mặc vứt bỏ. Đổ ập xuống chính là chửi mắng một trận. Tổn thương là nặng điểm. Có lẽ không chết được. Tô Tử Mặc còn có thể cười được. Huyết mạch của hắn tuy rằng bị áp chế. Không cách nào vận chuyển. Nhưng dù sao huyết mạch nhưng trong người. Như trước khủng bố cường đại. Vạn độc bất xâm. Thực cốt độc đều muốn đưa hắn hạ độc chết. Khả năng không lớn. Nhưng hắn đều muốn đem thực cốt độc từ trong cơ thể loại trừ. Cũng là khó như lên trời. Ít nhất, lấy trước mắt hắn trạng thái. Thủ đoạn, căn bản là làm không được. Tô huynh đệ, người tất phải chống đỡ a, ta đây đã đem đế giận đều đắc tội. Người lại ấm đầu, cái kia thật là gây chuyện rối loạn. Còn chạy không một chuyến. Lâm Huyền Cơ một bên lưng đeo Tô Tử Mặc trốn chạy để khỏi chết. Một bên vỡ nhớ kỹ. Tự hồ sợ Tô Tử Mặc đã bất tỉnh. Một ngủ không tỉnh. Ta sư tôn suy tính ra. Ngươi lần này tất có một trận đại kiếp nạn. Ta liền vội vàng chạy tới. Ngươi nói cái này là lão già chết tiệt. Càng già càng hồ đồ. Hết thảy nói chút ít không có tác dụng đâu nói nhảm. Ngươi tiến vào truyền đạo chi địa. Đối mặt nhiều như vậy phong hào đệ tử. Ta dùng cái mông đi đoán. Cũng có thể nghĩ ra người có đại kiếp nạn a. Còn dùng tính toán. Tô Tử Mặc nguyên bản thật là muốn mê man qua. Nghe được Lâm Huyền Cơ nói thú vị. nhịn cười không được một cái. Hắn biết rõ, Lâm Huyền Cơ là ở tìm kiếm nghĩ cách cứu hắn, lại để cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Lâm Huyền Cơ quay đầu lại nhìn thoáng qua, dọa được sắc mặt trắng nhợt, mắng, sát, cái này là đế giận đuổi theo như vậy nhanh, cùng chó điên giống nhau, muốn tai nạn chết người a. Lâm Huyền Cơ thân pháp nhanh chóng, không sánh bằng đế giận, nếu không phải vừa rồi dùng cái kia miệng vỡ trong túi, đem đế giận trì hoãn một hồi, hắn sớm đã bị đế giận đuổi theo. Lâm huynh, ngươi hãy nghe ta nói. Tô Tử Mặc giữ vững tinh thần, hơi hơi giơ cánh tay lên, chỉ cùng một cái phương hướng, nói, qua bên kia. A, Lâm Huyền Cơ sửng sốt một chút, chợt mừng rỡ trong lòng, nói, Tô huynh ở bên kia còn có hậu thủ, lợi hại, cao minh a. Lâm Huyền Cơ không chút do dự, lập tức cải biến phương hướng, một đường chạy như điên, lại trốn một lát. Lâm Huyền Cơ dần dần phát hiện không đúng, cau mày nói, Tô huynh, ngươi ở đây bên cạnh có cái gì chuẩn bị ở sau? Cái phương hướng này, tựa hồ là tam kiếp vực a, chính là tam kiếp vực. Tô Tử Mặc nói, ngươi đem ta ném vào tam kiếp vực, liền rời đi nơi đây. Đế giận muốn giết chính là ta, không phải ngươi. Ngươi điên rồi a, Lâm Huyền Cơ lớn tiếng nói. Ngươi cái dạng này, còn muốn xông tam kiếp vực. Hiện tại xông tam kiếp vực, cùng chịu chết có cái gì phân biệt? Tam kiếp vực khảo nghiệm chính là tu sĩ đạo tâm. Ta tuy nặng tổn thương bên người, nhưng đạo tâm còn đang. Tô Tử Mặc ngữ khí kiên quyết, chậm rãi nói. Ta nhất định có thể thông qua tam kiếp vực, đạt được bên trong truyền thừa. Thế nhưng, Lâm Huyền Cơ vẫn là không yên lòng. Tô Tử Mặc lại nói. Huống chi, ta hôm nay thân nhuộm kịch độc. Lấy trước mắt trạng thái cùng thủ đoạn, căn bản hóa giải không được. À, ngươi là muốn mượn tam kiếp vực lực lượng. Lâm Huyền Cơ hai mắt tỏa sáng. Đúng, Tô Tử Mặc gật đầu nói. Chỉ có mượn nhờ ngoại lực, mới có thể loại trừ đã rót vào cốt tủy thực cốt độc. Thế nhưng là, cái kia quá thống khổ. Lâm Huyền Cơ chỉ là muốn tưởng tượng, liền không rét mà run. Tô Tử Mặc nói, Lâm huynh, tam kiếp vực là ta cơ hội duy nhất. Lâm Huyền Cơ cảm nhận được Tô Tử Mặc quyết tâm, cắn răng, nói, đi thôi, ta liền dẫn ngươi đi tam kiếp vực. Ngươi muốn là chết ở bên trong, hóa thành cô hồn dã quỷ, cũng đừng tới tìm ta tính sổ. Yên tâm đi, Tô Tử Mặc khẽ mỉm cười. Đã làm quyết định này, cũng không do dự nữa. Lâm Huyền Cơ thở sâu, hướng phía tam kiếp vực phương hướng gào thét mà đi. Không bao lâu, phía trước đường chân trời, liền hiện ra một mảnh cực lớn rộng lớn băng xương khu vực. Bên trong hàn phong gào thét, tiếp trời liền đấy, xoáy lên một đạo vòi rồng, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Bọn hắn cái này là muốn đi đâu? Chẳng lẽ muốn xông tam kiếp vực? Cái này là không phải là chịu chết sao? Ta đoán chừng, Tô Tử Mặc thà rằng có thể chết ở tam kiếp vực ở bên trong, cũng không muốn bị đế giận đánh chết. Quần tu đều nghị luận, hướng bên này sáp lại. Rất nhanh, Lâm Huyền Cơ tựu đi tới tam kiếp vực biên giới. Tô huynh, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Lâm Huyền Cơ dừng bước lại, một đường chạy vội, cái trán bên trên đã chảy ra mỗi một tầng rậm rạp mồ hôi. Hơi hơi thở hổn hển, hắn biết rõ, cái này là từ biệt, rất có thể là hai người cuối cùng từ biệt. Đưa ta vào đi thôi. Tô Tử Mặc chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức, mỉm cười nói, yên tâm, chúng ta còn có thể gặp lại. Tô huynh, đi tốt. Lâm Huyền Cơ cắn răng, đem Tô Tử Mặc từ lưng bên trên giật xuống, trực tiếp ném vào trước mắt tam kiếp vực bên trong. Tô Tử Mặc trong nháy mắt bị hàn phong bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong hàn phong, đều bí mật mang theo lấy băng xương, có thể ngăn cách thần thức cùng ánh mắt. Đứng ở bên ngoài tu sĩ, căn bản không biết tình huống bên trong. Mặc dù tiến vào trong đó, tầm nhìn cũng là cực thấp. Lâm Huyền Cơ đem Tô Tử Mặc ném vào Tam Kiếp Vực. Liền lách mình trốn để một bên. Sông Tam Kiếp Vực, Đế Giận đi vào Tam Kiếp Vực biên giới. Không để ý đến bên cạnh Lâm Huyền Cơ. Chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Bất quá là kéo dài một lát mà thôi. Ta trái lại muốn nhìn. Tại Tam Kiếp Vực ở bên trong, người có thể chống bao lâu? Đế Giận hơi có chần chờ, cũng cùng theo xâm nhập Tam Kiếp Vực trong. Theo sát phía sau, Thiên Cương Đạo Nhân, Phong Lôi Đạo Nhân, Vô Tương Tăng, Địa Sát Đạo Nhân cũng đều chạy tới nơi này, đã liền Ẩn Sát Đạo Nhân cũng đã hiện thân. Năm vị phong hào đệ tử liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, cơ hồ là đồng thời. Cất bước bước vào Tam Kiếp Vực. Cách chương.